Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1425, giết tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết, Hàn Sâm nghiến răng nghiến lợi nói rằng, hắn để một đám dị linh cùng dị sinh vật nghe được La Lam nói, chính là nói cho bọn họ biết, ta giết các ngươi là có lý do, là các ngươi gieo gió gặt bão. Hơn nữa đây vốn là thực sự, tuy rằng La Lam hiện tại không có bị thương, nhưng là hắn nếu không thể thành công giáng lâm đệ tam tí hộ sở, kết quả là không thể nào tưởng tượng được. Hàn Sâm thân hình hơi động, liền đến vô thần đại đế trước mặt. Không biết tại sao, mọi người con mắt lập tức khôi phục thị giác, có thể nhìn thấy tất cả, nhưng vẫn là không cách nào nhúc nhích cũng không thể nói chuyện. Hàn Sâm nhìn vô thần nói một cách lạnh lùng nói, vô thần, ngươi thật đáng chết, lại dám tái phạm ta nhân tộc, hôm nay liền để ngươi chắc chắn phải chết, từ đây thế gian lại không vô thần. Vô thần đại đế nhưng phát hiện mình có thể nói chuyện, liền lạnh giọng nói rằng, ngươi giết ta thì lại làm sao, ta cũng như thế có thể lại cái phục sinh, ta không tin ngươi có thể vẫn giáng lâm đệ tam tí hộ sở, tổng có một lần, nguyên bản đại đế đem bọn họ toàn bộ tuyệt diệt. Một đám dị linh nghe xong, trong lòng sợ hãi nhất thời đi rất nhiều, bán thần thì thế nào, xác thực như vô thần đại đế từng nói, không thể có thể vẫn ở lại đệ tam tí hộ sở. Không thể có thể đi bọn họ tí hộ sở đem bọn họ đều giết, bọn họ sau đó có rất nhiều cơ hội. Ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội như vậy sao? Hàn Sâm lạnh nhạt nói một câu, Linh, giết, Linh theo Hàn Sâm phía sau đi ra, trong tay cốt đao hơi động, hướng về vô thần đại đế đâm tới. Vô thần đại đế trong lòng kinh hãi, giãy giụa muốn né tránh, nhưng hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi, đầu lâu lại bị cốt đao đâm thùng. Oanh, vô thần đại đế thân thể liền như vậy tan vỡ tuyệt diệt, căn bản không thể trở về linh hồn chi thạch, bị phi thiên chi lực chém giết, liền phương xa tí hộ sở bên trong linh hồn chi thạch cũng một chỗ bị diệt tuyệt. Một đám dị linh đều là trong lòng sợ hãi tới cực điểm, muốn tự sát thoát ly hiện tại cảnh khốn khó, nhưng là lại phát hiện đối với thân thể của chính mình hoàn toàn không có năng lực khống chế, liền tự sát cũng không thể có thể. Hàn Sâm lại đi tới Quy Khư Đại Đế trước mặt, lạnh nhạt nói một chữ. Giết, Linh cốt đao đã đem Quy Khư Đại Đế đầu chém đi, liền cơ hội nói chuyện chỗ không có cho hắn. Hàn Sâm theo từng cái cấp Đại Đế dị linh bên người đi qua, từng cái Đại Đế trực tiếp bị trảm thủ, trực tiếp chết oan chết uổng, căn bản chưa hề quay về linh hồn chi thạch cơ hội, xem một đám dị linh cùng dị sinh vật tim mật đều không còn. Hàn Sâm vốn là muốn từng cái toàn bộ đều linh đem bọn họ giải quyết đi. Nhưng là phát hiện mình bị đệ tam thần chi tí hộ sở bài xích càng ngày càng lợi hại, thân thể sắp không chống đỡ nổi. Bán thần đã không thuộc về cái này tí hộ sở, sẽ bị toàn bộ tí hộ sở sức mạnh bài xích. Hàn Sâm có thể ở đây dừng lại thời gian phi thường có hạn. Hiện tại Hàn Sâm cuối cùng cũng coi như rõ ràng, tại sao vĩnh giả nữ đế sẽ như vậy vội vã rời đi. Bị một cái tí hộ sở sức mạnh bài xích, vậy tuyệt đối không phải đùa giỡn, nếu là đi đã muộn, chỉ sợ bán thần thân thể đều phải bị phá hủy. Suy nghĩ trời cao có đức hiếu sinh, cho các ngươi thêm một cái cơ hội cuối cùng, nếu có lần sau nữa, tất diệt ngươi dị linh bộ tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm phất tay, sở hữu dị linh thân thể chỗ muốn nổ tung lên, toàn bộ hóa thành lưu quang trở về linh hồn chi thạch. Những kia dị sinh vật Hàn Sâm nhưng không có cam lòng giết, dù sao những thứ này đều là tài nguyên, để cho hậu bối con cháu đi săn giết đi. Một đám dị sinh vật khôi phục thân thể tự do, nhất thời nhớ chó mất chủ như vậy đào tẩu, giống như là thủy triều thối lui. Chúng nó đã sớm bị sợ vỡ mật, nhiều như vậy mạnh mẽ dị linh chỗ bị phất tay giết tới, muốn giết chúng nó lại có gì khó, chúng nó cũng không có dị linh phục sinh năng lực, từng cái chỗ trốn nhanh chóng. Chỉ hận cha mẹ một chút sinh hai cái chân. Duy nhất không có khôi phục tự do cũng không có bị Hàn Sâm giết chết chính là Thiên Đế. Hàn Sâm đối với lúc trước cổ ma cùng Atula sự tình còn có chút nghi vấn, dự định giữ lại Thiên Đế tra hỏi một, hai. Hơn nữa Tình Quân trung quy là Thiên Đế con gái, Hàn Sâm cũng không muốn ở ngay trước mặt nàng giết Thiên Đế, nhưng cũng không muốn thả hắn. Bán thần quả nhiên vô cùng cường đại. Xem ra ta cũng có thể muốn lên cấp bán thần. Tà Tình Đế cười nói. Ha ha, ngươi nếu có hứng thú, hiện tại liền có thể theo ta một chỗ trở lại, trực tiếp lên cấp bán thần, không cần được cái đó giai chi thạch, bất quá không có trải qua thiên giai thần hỏa gột rửa, thần thể không thuần, tương lai có thể sẽ có chút mầm hỏa, muốn thành thần chỉ sợ sẽ phi thường khó khăn. Hàn Sâm nói rằng, đây không cần, ta Tà Tình Đế đương nhiên muốn tựa sức mạnh của chính mình đi tới bán thần, bằng không còn có cái gì lạc thú. Tà Tình Đế thuận miệng nói rằng, Hàn Sâm tự nhiên biết hắn không sẽ cùng chính mình đi tới, lúc này thời gian của hắn không nhiều, liền trực tiếp đối với Khô Cốt Đế cùng Thủy Mị Yêu Linh các loại một đám dị linh cùng dị sinh vật nói rằng, các ngươi có người nào muốn trực tiếp lên cấp bán thần sao? Có thể cùng ta một chỗ rời đi. Hàn Sâm nguyên bản nên có người với hắn cùng rời đi, nhưng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Khô Cốt Đế các loại một đám sinh linh ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, ai cũng không nói gì. Hiển nhiên bọn họ đều muốn tự mình đi thiên giai lên cấp bán thần, ai cũng không muốn liền như vậy trực tiếp đi tới. Liền ngay cả thập phân nhát gan sợ chết Tuyết Cầu, chỗ không có phải đi đường tắt lên cấp bán thần ý tứ. Kỳ thực Hàn Sâm không biết, chính vì hắn vừa nãy cường thế biểu hiện, mới để một đám sinh vật chỗ tuyệt đi đường tắt dự định, muốn đi thiên giai lên cấp bán thần. Hàn Sâm sờ sờ mũi, lắc đầu nói rằng, đã như vậy, đây do được các ngươi đi. Nói xong Hàn Sâm đi tới La Lam trước mặt, La Lam đem chuẩn bị đồ tốt cho Hàn Sâm. Trong đó bao quát Tuyệt Tình Bình cùng Miêu Quân các loại, đi thiên giai thời điểm những thứ đồ này chỗ không có dám mang theo, sợ bị thần hỏa trực tiếp cho hòa tan, hiện tại đương nhiên phải nhân cơ hội mang tới đi. Mẹ, ta đi rồi. Hàn Sâm cảm giác thân thể đã muốn không chịu nổi để Tam Tý Hộ Sở bài xích, đem thiên đế làm tiến vào Tuyệt Tình Bình sau đó, liền trực tiếp trở về tế đàn. Hiện tại cũng không phải tán gẫu thời điểm, ngược lại trở lại liên minh làm sao tán gẫu cũng được, không cần ở đây ôn chuyện. Phất tay cùng mọi người cáo biệt, Hàn Sâm trực tiếp trở lại đệ tứ Tý Hộ Sở, theo vết nứt không gian bên trong xuyên ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn một chút Tuyệt Tình Bình bên trong, Quỷ Dạ Xoa cùng Thiên Đế đều ở nơi này bình yên vô sự. Nhìn lại mình một chút hồn hải, Miêu Quân cũng không có chịu đến tổn thương, lúc này mới yên lòng lại. Hắn cũng là coi Miêu Quân là thành sủng vật dưỡng, không có hy vọng nó có thể hỗ trợ chiến đấu. Trải qua trận chiến này, dị linh tổn thất nặng nề, rất nhiều nổi danh đại đế chỗ bị linh chém giết. Hơn nữa ở không cách nào xác định Hàn Sâm còn có thể hay không thể giáng lâm tình huống dưới. Cũng không có dị linh còn dám đánh nhân loại chủ ý. Hàn Sâm gần nhất chỗ ở lại liên minh làm bạn Kỳ Yên Nhiên, nàng đã sắp muốn sinh. Đối với chính hắn một tức sắp giáng lâm nhi tử, Hàn Sâm vẫn có rất chờ mong. Hơn nữa hắn hiện tại vào Tý Hộ Sở cũng không có quá nhiều chuyện có thể làm. Siêu cấp thần sinh vật săn giết không được, cái khác gen đã đầy, mỗi ngày cũng là tu luyện một thoáng công pháp. Ở Tý Hộ Sở tu luyện vẫn là ở liên minh tu luyện đều giống nhau. Đến Kỳ Yên Nhiên sắp lâm bồn thời điểm, Kỳ Nhược Chân cùng phu nhân của hắn cũng đều là qua tới chăm sóc Kỳ Yên Nhiên, người một nhà chỗ coi nàng là thành bảo bối như thế cung cấp. La Lam đối với mình tôn tử nếu sinh ra cũng rất mừng rỡ, bất quá đối với La Lam dưỡng dục nữ năng lực, Hàn Sâm vẫn ôm rất lớn không tín nhiệm. Rốt cục, đến một ngày kia, Kỳ Yên Nhiên bị đưa vào phòng sinh, Hàn Sâm, La Lam, Kỳ Nhược Chân vợ chồng chỗ ở bên ngoài căng thẳng chờ đợi. Cách chương.